Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng, thực hiện, thư viện báo, chương 499, hai vạn năm ân ân oán oán. Đồng dạng tại thánh vực bên trong, Dương Vân hiện tại một mặt ngưng trọng, không những trên mặt không có biểu hiện ra nửa điểm sai tự giác. Ngược lại vẫn là mặt mũi tràn đầy thâm tình nói, ta thề, đây tuyệt đối là ta đời này làm qua chính xác nhất một sự kiện. Sở Ánh Tuyết che lấy cái trán làm gì nói, trên đời thật có như ngươi loại này nam nhân, thế mà có thể nghĩ ra như vậy hèn hạ vô sỉ biện pháp đến. Ánh Tuyết, ngươi chẳng lẽ không cho rằng như vậy sao? Sở Ánh Tuyết, ngoặc kép, Dương Vân, ta đều là vì tốt cho ngươi, đều nói chúng ta đặc biệt có nhãn duyên, nếu như không thể kết hợp với nhau góp thành một đôi. Cái này nhân sinh còn có cái gì ý tứ? Đây chính là ngươi mua được bộ hạ của ta, thừa dịp tiệc ăn mừng vào đêm đó, đem ta qua chén sau đó ném vào động phòng cùng ngươi thành thân nguyên nhân. Dương Vân mặt mo đỏ ửng nói, ngươi cũng đừng lừa dối người khác. Lúc ấy bộ hạ của ngươi có thể toàn bộ đều biểu thị tán đồng. Bọn hắn vừa nghe ta muốn cưới ngươi, từng cái kích động nước mắt đều biểu ra, mà lại mỗi người đều nói, ngươi có thể gặp được ta, là ma tôn toàn thể con dân đã tu luyện phúc phận. Sở Ánh Tuyết gắt một cái nói, bọn hắn hiếm có ngươi liền để bọn hắn đi gả tốt. Thế mà đi theo ngươi cùng một chỗ hồ nháo. Thật sự là quá phận. Nga, muốn nói qua phân chính là ngươi đi. Nào có tại tân hôn tuần trăng mật bên trong liền đem mình nam nhân mỗi lúc trời tối đuổi ra ngoài. Sau đó ta thế nhưng là dòng dã 2 tháng không có bước vào qua tân phòng tốt a. Còn không phải ngươi tự tìm. 2 tháng xem như tiện nghi ngươi. Hai người nói xong, bốn mắt nhìn nhau đến cùng một chỗ. Sau đó nhịn không được nhu tình mật ý đã nổi lên trong lòng. Bất quá nói đến, cũng là từ đó trở đi. Bởi vì có ma tộc căn cơ, thánh giáo mới có thể thành lập thuận lợi như vậy. Ngược lại là ngươi a, thật không biết ngươi ở bên ngoài làm sao liền gạt đến nhiều cao thủ như vậy. Lại là Đông Ly Đại Lục tiến công Phượng Tê Sơn thời điểm. Ngươi mang người của thánh giáo xuất hiện. Đột nhiên vẫn là làm ta giật cả mình. Đến bây giờ ta đều không nghĩ minh bạch. Cao thủ kia đều là cải trắng sao? Thời gian 10 năm ngươi là thế nào nhặt được nhân thủ nhiều như vậy? Ta Dương Vân lấy chân thành đối người. Bọn hắn tự nhiên nguyện ý tùy tùng ta. Mà lại thành lập thánh giáo. Ta nhưng không có nửa điểm nói đùa ý tứ. Dương Vân khẽ cười nói. Bao quát hiện tại cũng giống vậy. Đem thánh giáo đổi thành thánh vực, sau đó phát hạ ý nguyện to lớn muốn đem thánh vực kiến thiết thành một cái đi hoàn toàn mới đại thế. Giới, Sở Ánh Tuyết đôi mắt đẹp mỉm cười, Minh Châu sinh diễm, nhẹ nhàng rúc vào Dương Vân trong ngực nói, ta nhìn thấy, thánh vực phát triển cho tới bây giờ mức này, đã hoàn toàn có bao trùm ngũ đại lục tư cách. Tiếc nuối ta mặc dù như cũ hầu ở bên cạnh ngươi, lại không thể vì ngươi làm được càng nhiều. Không, có ngươi liền đầy đủ. Dương Vân đem mặt dán vào Sở Ánh Tuyết mềm mại tóc thượng đạo. Chính là bởi vì có ngươi tại, ta mới có thể trở nên không gì làm không được. 2 vạn năm trước tại bên cạnh ngươi khen hạ cửa biển. 2 vạn năm sau, ta nhất định muốn thực hiện cho ngươi xem. Còn có, lần này, ta sẽ không lại để kia bi kịch tái diễn. Từ nay về sau, chúng ta lại không còn tách ra. 2 vạn năm trước, thánh giáo cùng ma tộc tại Phượng Tê Sơn đặt chân, để Đông Ly Đại Lục Hoàng Thất đứng ngồi không yên, mà theo thánh giáo lớn mạnh cùng nhân tài xuất hiện lớp lớp. Trong thời gian ngắn càng là kinh động ngũ đại lục, cái gọi là cây mọc cao hơn rừng. Gió tất thổi bật dễ, chính là lúc kia, thánh giáo cùng ma tộc đã lạc ẩn ẩn vì ngày sau bi kịch chôn xuống mầm tai họa. Về phần thượng nguyên giới xuất hiện, thì là thẳng tiếp dẫn phát cả chàng sự kiện dây dẫn nổ. Thượng Nguyên, vốn thuộc về ngũ đại lục thế giới một bộ phận. Tại rất sớm trước kia chính là ngũ đại lục một cái siêu cấp đại tông. Danh tự liền gọi Thượng Nguyên Tông. Thượng Nguyên Tông tông chủ Tiêu An chính là một vị không xuất thế kỳ tài. Khi hắn cảnh giới từ đại đế đến gần vô hạn đại thánh thời điểm, hắn đã là không vừa lòng đem ánh mắt dừng lại tại ngũ đại lục. Lại là dùng đại pháp lực là điều kiện tiên quyết hả? Trực tiếp mở không gian, sau đó tự xây một phương thế giới, xưng là Thượng Nguyên, bởi vì Thượng Nguyên giới mở, ngũ đại lục nhân tài đều bị hấp thu cái 7-8 phần. Ngũ đại lục tương đối điêu linh cũng là từ khi đó bắt đầu. Sau đó không biết qua bao nhiêu tuế nguyệt, Thượng Nguyên giới các đại lão phát hiện, kia ngũ đại lục thế giới lại có linh khí khôi phục dấu hiệu. Như thế phát hiện, để bọn hắn ánh mắt không thể không lại rơi xuống ngũ đại lục trên thế giới này. Bọn hắn nghĩ trái lại thống trị ngũ đại lục, sau đó mượn dùng ngũ đại lục tài nguyên cho mình dùng. Cho nên không tiếc phát động chiến tranh. Thượng Nguyên chính là cao thủ tụ tập chi địa. Chiến sự vừa mở, bọn hắn tựa như hồng thủy mãnh thú đồng dạng trực tiếp luân hãm ngũ đại lục không biết bao nhiêu địa khu. Ngũ đại lục tuy là liên thủ, nhưng vẫn y như là liên tục bại lui. Mà lúc này đây, chính là thánh giáo cùng ma tộc quật khởi thời điểm. Ngũ đại lục chỉ sợ địa vực bị Thượng Nguyên chiếm lĩnh. Bất đắc dĩ bắt đầu xin giúp đỡ thánh giáo cùng ma tộc. Mà thánh giáo cùng ma tộc vì chữa trị cùng ngũ đại lục quan hệ, cho nên đồng ý liên thủ tác chiến thỉnh cầu. Chiến sự tiến hành đến mức dị thường gian nan, nhưng bất luận như thế nào, kết quả sau cùng như trước vẫn là đem Thượng Nguyên khu trục trở về. Theo đạo lý tới nói, giờ phút này hẳn là gió êm sóng lặng, bất luận là ngũ đại lục vẫn là thánh giáo hoặc là ma tộc, đều hẳn là tất cả đều vui vẻ mới đúng. Có thể cho dù ai đều không nghĩ tới chính là, lúc này lại xuất hiện một người. Cũng là bởi vì khôi phục toàn bộ ký ức, nhìn chung cả sự kiện phía sau, Dương Vân mới là triệt để minh bạch nguyên do trong đó. Cho dù là bây giờ nghĩ lại đều là không thể tưởng tượng nổi. Nên nói chúng tất cái này nhất kiếp tốt, vẫn là nói chúng ta thực tế là cây to đón gió tốt đâu. Đều nói từ nơi sâu xa hết thảy đều có định số, có lẽ câu nói này là đúng. Dương Vân thở dài nói, ta vốn cho rằng lúc trước có thể yên ổn, nào nghĩ tới bởi vì 5 vạn năm trước một trận gặp nhau, lại tạo nên 3 vạn năm sau hoạn loạn căn nguyên, cho tới bây giờ xem ra, đều cùng một giấc mộng đồng dạng, vì cái gì ngũ đại lục sau đó sẽ quay giáo hướng thành giáo cùng ma tộc khai chiến, mà ở trong đó, hoàn toàn liên lụy đến một người. Hoàng Tuyền Đại Đế, Tô Nhân, lúc ấy Tô Nhân nữ nhi Thiển Lam bỏ mình, mà làm cứu vớt chính mình ái nữ tính mệnh. Tô Nhân lợi dụng thời không luân chuyển bàn đi vào 3 vạn năm sau. Muốn để Thiển Lam tiếp tục sống sót, vậy thì nhất định phải tước đoạt càng nhiều cường giả khí vận cùng tồn tại đến cung cấp Thiển Lam sống sót, bởi vì tại lực chiến Thượng Nguyên thời điểm, Thánh giáo giáo chủ Dịch Trường Lưu từng bởi vì không đủ lực trực tiếp hiến tế nguyên một tòa thành. Chỉ, tuy nói đối bảo hộ thế giới có công, thế nhưng bởi vậy chôn vùi 20 vạn người tính mệnh. Hiện tại đã không phải là đàm luận hy sinh 20 vạn tính mệnh đi giữ gìn chục tỷ con dân tính. Mệnh có đáng giá hay không vấn đề, mà là cái đề tài này trực tiếp bị Tô Nhân lợi dụng. Nâng lên ngũ đại lục đối thánh giáo cùng ma tộc cừu hận. Lại thêm ngũ đại lục vốn là đối thánh giáo cùng ma tộc thế lực kiêng kỵ phi thường. Kể từ đó, ngũ đại lục cùng thánh giáo cùng ma tộc chiến tranh trực tiếp bộc phát. Một trận chiến này, so với lúc trước càng tàn khốc hơn. Trực tiếp tạo nên ngũ đại lục triệt để suy sụp. Ngẫm lại lập tức. Trên thế giới chỉ có thất cái thế giới cấp cường giả cũng có thể thấy được. Lúc trước trận chiến kia là bực nào nguyên khí đại thương. mà đạt được chỗ tốt chỉ có Tô Nhân. Hắn thừa dịp dùng linh tinh đại bác đoạt thuật không biết đánh cắp bao nhiêu cường giả khí vận cùng tồn tại, nhưng còn câu nói thế nào? Thiên đạo luân hồi, tại không lâu sau đó, Tô Nhân cũng không nghĩ đến, dưới cơ duyên xảo hợp hắn cùng Dương Vân lại sẽ lần nữa trùng phùng. Sau đó cũng liền có ủy thác sự kiện, Tô Thiển Lam bị Dương Vân cùng Sở Ánh Tuyết thu làm nghĩa nữ. Nhìn chung sự kiện trước sau, Dương Vân cùng Sở Ánh Tuyết cảm khái phi thường. 2 vạn năm ân oán, bây giờ rốt cục xem như kết thúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.